Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Đông đứng ở khu vực nhộn nhịp đông người nhất trò chuyện vui vẻ. Từ Minh Vũ hạ thấp giọng nói khẽ nói chuyện với Diệp Ninh. Mấy ngày trước phó doanh trưởng Lý vừa mới kết hôn, không ngờ hôm nay lại đến tiệc giao lưu này. Ánh mắt của Diệp Ninh sâu không thấy đá. Cô còn hiểu biết con người của Lý Trường Đông hơn Từ Minh Vũ rất nhiều. Nếu không phải tên khốn nạn này thì Vương Hinh Tuyết cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi như hiện tại nhanh như thế. Có lẽ anh ta cũng đến đây xem giúp bạn của mình. Cô ra vẻ cực kỳ châm chọc nói ra lý do này. Từ Minh Vũ khinh thường bĩu môi, hiển nhiên cũng không đánh giá cao về vấn đề tác phong của Lý Trường Đông. Không bao lâu sau, Lý Trường Đông đã dùng hành động thực tế để nói cho Diệp Ninh biết lý do của anh ta là gì. Ánh mắt của anh dồn hết lên trên người một cô gái xinh đẹp, cử chỉ biểu tình vừa dâm dê lại mập mờ. Từ Minh Vũ liên tục lắc đầu, vừa khinh bỉ Lý Trường Đông, lại vừa lo lắng thay cho cô gái kia. Diệp Ninh đã thu hồi tầm nhìn từ lâu, lại nhìn về phía Chu Giai Bội. Dù sao thì đối với cô mà nói, Lý Trường Đông chỉ là một người chẳng liên quan gì. Lúc này Chu Giai Bội cũng đã tách ra khỏi mấy người bạn, đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi. Diệp Ninh lập tức xác định người đàn ông này chính là đối tượng xem mắt tối hôm nay của cô ấy. Đội trưởng Từ, anh có quen người kia không? Từ Minh Vũ nhìn về phía Chu Giai Bội, cố gắng nhìn một lúc rồi lắc đầu. Dù sao thì quân đoàn lớn như thế, anh ta cũng không thể quen biết hết được. Nếu cô muốn biết thì tôi có thể lén đi hỏi thăm giúp cô. Đây cũng không phải chuyện khó khăn gì. Diệp Ninh không từ chối. Vậy làm phiền đội trưởng Từ rồi. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Chu Giai Bội, cô đương nhiên là phải thận trọng. Chu Giai Bội ngồi ở bên kia vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Diệp Ninh nhìn sang, lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ, theo bản năng muốn đứng lên, dẫn người đàn ông kia đi qua giới thiệu cho Diệp Ninh. Nhưng mà không đợi cô ấy làm gì, Diệp Ninh đã khen lắc đầu với cô ấy. Ý tứ của cô đã quá rõ ràng, ý bảo cô không cần làm như thế. Chu Giai Bội lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng mà vẫn ngồi xuống lần nữa. Sao thế? Hình như người đàn ông kia phát hiện ra sự khác thường của cô ấy, nhìn theo tầm mắt của cô ấy. Chu Giai Bội lập tức tìm đề tài rời đi lực chú ý của người đàn ông kia. Hình như tôi chưa nói với anh về tình hình gia đình tôi đúng không? Người đàn ông lại nhìn về phía cô, dịu dàng nói. Người tôi thích là em, cho dù gia đình em như thế nào thì tôi cũng không để ý. Từ trước đến nay Chu Giai Bội chưa từng nghe được lời tỏ tình nào như thế này, lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng. Cô ấy bưng ly nước trước mặt lên uống một ngụm lớn. Sao lại là rượu? Cô ấy phản ứng lại bị rượu cay đến mức liên tục suýt xoa. Người đàn ông vội vàng đẩy ly rượu vang đỏ ở bên cạnh qua. Em uống cái này đi, cái này không cay như thế. TBC Chu Giai Bội chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu, chỉ muốn uống ly nước để súc miệng, nhưng mà bị người đàn ông kia nhìn chăm chú như thế, cô ấy cũng ngại từ chối, chỉ có thể bưng ly lên uống cạn. Tuy rằng nó không khó uống như ly rượu lúc nãy, nhưng cô ấy cũng không thích vị này. Em không biết uống rượu à? Người đàn ông nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô ấy, đưa ra kết luận này. Chu Giai Bội ngây thơ lắc đầu. Từ trước đến nay cô ấy thật sự chưa từng uống giọt rượu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt người đàn ông kia sáng lên. Con gái thì cũng cần có một ít tửu lượng, nếu không sau này đi ra bên ngoài sẽ rất thiệt thòi. Hôm nay có tôi ở đây, em có thể yên tâm uống, cho dù uống say thì tôi cũng có thể đưa em về nhà an toàn. Chu Giai Bội nghe anh ta cam đoan như thế, lại thêm một ít hảo cảm với anh ta. Nhìn anh ta lại đưa một ly rượu sang. Cô ấy muốn từ chối cũng không nói nên lời. Diệp Ninh vẫn luôn để ý đến tình hình ở bên này, tuy rằng không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng mà nhìn thấy Chu Giai Bội uống rượu, gương mặt vẫn lộ ra vẻ hơi căng chặt. Xem ra hôm nay cô đến đây là quyết định đúng đắn, dựa theo cách uống hiện tại của Chu Giai Bội, không bao lâu sau cô ấy sẽ say mềm ngay. Cách chương